là bậc từ hòa nghiêm tình, dứt trần lao đảo quả biến thành lục căn tình lặng vô xanh, ứng cung cao thượng phương lành thế gian. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng, ở đường lai vô lượng thánh hiền, đời nay tăng bào phước viên, còn xin kính lễ theo duyên niết bàn. Xin mời quý vị chúng ta ngồi thiền trong 5 phút để gieo duyên. Nhưng mà trước nhất là xin quý vị hoan hỷ ngồi mỗi người một cái ô gạch. Tiếp theo là rải tâm từ bi đến tất cả chúng sinh muôn loài, cầu mong cho tất cả chúng sinh được sự an vui hạnh phúc. Tiếp theo, quán tưởng về sự chết, tất cả chúng sinh đều phải chết đồng nhau cả, trong đó có chúng ta. Rồi bắt đầu chú ý vào hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Khi thở vô, quan sát hơi thở vô, chú tâm nơi mũi hoặc chú tâm nơi bụng. Chú tâm nơi mũi, theo dõi hơi thở ngang qua mũi, hoặc chú tâm nơi bụng, theo dõi hơi thở khi bụng phồng lên hoặc xẹt xuống, ghi nhận biết rõ hơi thở bụng phồng lên hoặc xẹt xuống. Trong khi thở vô thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác, trong khi chú ý về hơi thở, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, biết rõ mình đang bị phóng tâm, và sau đó tiếp tục chú tâm về hơi thở. Y đằng vô nhã thì nàng ôn tu sô khê ta ôn tu nhã ta vô y đằng vô nhã thì nàng tu sô khê ta ôn tu nhã ta vô y đằng nhã thì nàng ôn tu sô khê ta. Các đời quá khứ hay là đời nay, xin dâng đến giác linh cô hòa thượng giới nghiêm phước này. Cảnh đủ đầy an vui, phước lành tôi đã tạo ra. Các đời quá khứ hay là đời nay, xin dâng đến giác linh cô hòa thượng giới nghiêm phước này. Siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mong nhờ qua lực Tam Bảo gia hộ đến chư đại đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử, nhất là các gia đình thí chủ hôm nay được năm điều phước báo, sống lâu, sắc tốt, ăn vui, sức khỏe, và có trí huệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 13 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất, tức ngày 23 tháng 8 năm 2018, tại chùa Phật Bảo, quận Tân Bình, theo truyền thống hàng năm tổ chức lễ tưởng niệm quý nhật đến giác linh cố hòa thượng giới nghiêm, bậc tăng thống